Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Không người trên đảo Phấn Vũ Mao đại gia. 33. Hùng vĩ kế hoạch. Smoker tâm thần kịch chấn, hắn đã nghe thấy được một loại không ổn mùi. Trước mắt so với hắn tiểu lên một thời đại nam nhân. Đối với những kia chí cao vô thượng thiên long nhân có vẻ như có không tốt ý nghĩ, đây là một đạo lý. Rất đơn giản, nếu như bị chính phủ bắt được thời gian trái cây, cuối cùng đến lợi người sẽ là ai? Không nghi ngờ chút nào là thiên long nhân. Ồ đúng rồi, tiện thể nhắc lên, chuyện này nguyên soái cũng ngầm đồng ý. Đột nhiên, John lại ném ra một viên bom, nổ. Smoker ngất ngây con gà tây. Không thể, nguyên soái hắn cái kia đối với chính phủ trung thành tuyệt đối, Akainu nguyên soái làm sao có khả năng đối với này. John nhún nhún vai, tin tưởng ta, nếu như ngươi biết phát sinh cái gì, ngươi cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đây là bất đắc dĩ mà thôi, biết phát sinh cái gì, bất đắc dĩ mà thôi. Smoker ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thật lòng nhìn John, Thương Long đại tướng, nếu như ta từ chối, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu sao? Sẽ không. Tại sao? Bởi vì ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, ép buộc ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta. Ta có cái kia tự tin, John ung dung cười nói. Hơn nữa chuyện này dù cho ngươi đi tìm ngũ lão tinh báo cáo cũng vô dụng. Trong lòng bọn họ đã sớm rõ ràng. Có điều vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, ngược lại sẽ giết ngươi diệt khẩu. Cái gì? Liền ngũ lão tinh đều. Không thể không nói, này liên tiếp tin tức mang cho Smoker khiếp sợ so với thời gian trái cây tồn tại lớn ra mấy lần. Hắn cảm giác trái tim của chính mình đều sắp căng thẳng ngưng đập. Trong miệng xì gà chẳng biết lúc nào đốt tới phần cuối. Khói bụi rơi xuống một thân trầm mặc. Không ngừng nghỉ trầm mặc sau một hồi, Smoker sờ một cái nắm đấm, hỏi, ta có tư cách gì bị các ngươi lôi kéo? Akainu, Sakazuki, lâu năm hải quân cường nhân, đương đại hải quân nguyên soái, Thương Long, John, hải quân đại tân sinh đại tướng, ở gặp bị Lắp Phi một quyền đánh bay sau, mơ hồ có hải quân mạnh nhất danh xưng. Có hai người này học thuộc lòng sách kế hoạch, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Smoker tự vấn lòng, chính mình có tài cán gì có thể gia nhập vào? Chúng ta muốn không phải nắm đấm, nắm đấm đã đủ, chúng ta muốn chính là đầu. Đối với này, John suy nghĩ chốc lát hồi đáp, Akainu nguyên soái đối với ngươi cái kia gai nhọn phong cách kỳ thực vẫn luôn rất xem trọng. Nhưng hắn càng đáng ghét người không biết đúng mực, khả năng gây ra phiền phức, mà hiện tại đã ngồi ở G11 căn cứ trưởng vị trí ngươi. Thành công tìm tới giữa hai người điểm thăng bằng, hơn nữa G11 nơi sâu xa tân thế giới phúc địa. Trời cao hoàng đế xa, phi thường thích hợp chúng ta tiến hành một ít thao tác, nói như vậy. Ngươi hiểu không? Bằng vào thực lực. Smoker tuyệt đối không phải hợp lệ ứng cử viên, nhưng hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngẫu nhiên tạo thành hoàn mỹ nhất phối hợp. Vậy thì để hắn thành công tiến vào hai người tầm mắt bằng vào một cái hai cái đỉnh cấp sức chiến. Đấu chấn áp hoàn toàn không đủ để hoàn thành Akainu bố cục. Bọn họ cần càng khổng lồ quân đội chống đỡ mới có thể bảo vệ hòa bình thế giới, nghĩ như vậy. Smoker liền trở thành ưu tú nhất ứng cử viên, bắt đầu có chính mình dã tâm. Đồng ý vì là dã tâm trả giá hành động, đồng thời lòng dạ chính nghĩa, ra đọa độ khả thi hầu như không có. Nguyên lai như vậy, Smoker vô lực dựa vào về sofa. Bưng cái chán, nguyên lai từ ngươi đến Đông Hải tìm ta ngày thứ nhất lên, chính là đang vì hiện tại làm chuẩn bị sao? Không, cũng không phải. Tốt đi, ta đồng ý gia nhập kế hoạch, nhưng ta cần phải biết chân tướng của chuyện. Phàm là có thương thiên hại lý hành vi, dù cho là chết, ta cũng sẽ ngăn cản các ngươi. Vì lẽ đó ta đều nói rồi, không phải Thương Long đại tướng, xin mời nhiều chỉ giáo. Giòn cái chán nổi lên thập tự, một quyền vung ra, nghe lão tử nói chuyện a hỗn đản. Ngoặc kép, pê bồn, thăng, tân thế giới, không biết hòn đảo, thật kỳ quái. Nơi này rõ ràng có cư trú dấu vết, tại sao không nhìn thấy người đâu? Rừng rậm nơi sâu xa một gian bên trong cái phòng nhỏ. Kinemon một mặt kỳ quái chụp chụp sau gáy, lửa than dấu vết là trước đây không lâu lưu lại. Nói không chắc là xem thấy chúng ta lại đây. Izo lên chứ. Kanzaru từ gian phòng một bên khác khoan ra, vỗ vỗ trên bả vai cho bụi, thật đúng. Ở người hạ đẳng tuyệt đối không phải hải tặc bại hoại. Lại bị hiểu lầm sao? So với cái kia, nhanh lên một chút làm cơm đi Kinemon. Momonosuke ngồi ở trên ghế đánh mặt bàn, cục u to trên đầu cùng vết máu để hắn nhìn qua dị thường thê thảm. Vâng, thiếu chủ. Kinemon gật gù, đi tới góc tường nắm qua bọn họ một đường vác về túi áo, tuy rằng không biết là ai ở cạnh biển thà tôm lồng, nhưng tại hạ đám người đối với chư vị ân tình suốt đời khó quên. Tại hạ sẽ mang theo cảm ơn chi tâm hưởng dụng. Thất lễ, dứt lời, lôi kéo túi áo, từ bên trong lấy ra một con nhảy nhót tưng bừng tôm hùm lúc này. Kinemon ánh mắt ngưng lại, có sát khí. Là ai? Ai ở đây? Đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Kinemon một mặt cảnh giác nói. Tại hạ Foxfire Kinemon, hai vị này là tại hạ đồng bạn. Chúng ta bất hạnh gặp tai nạn biển mất đi lương thực. Tuyệt đối không phải kẻ trộm. Nếu như có thể, xin mời hiện thân gặp mặt. Võ sĩ, chính là một đám đối với kiên trì nhìn ra so với mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật thân là Kozuki bộ. Tộc gia thần, bọn họ mọi cử động cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó Kinemon cường điệu ngữ khí, biểu thị nhóm người mình không phải kẻ trộm nhưng mà bên trong gian phòng lặng lẽ. Chỉ có ba người bọn họ tồn tại chờ một lúc. Kinemon đưa tay thả xuống, chụp chụp mũi, a được. Chẳng lẽ là tại hạ lầm? Cái gì à? Đừng dọa ta a Kinemon. Kanzaru buông ra nắm chặt lớn bút tay. Nói rằng, người trước tiên xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ta đi bên ngoài kiếm điểm củi lửa trở về, ồ nha. Ta biết rồi, kỳ quái gãi đầu một cái. Kinemon nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, theo sau kế tục ngồi xổm xuống, lấy ra một con tôm hùm lúc này. Cho ta buông tay ngươi tên khốn kiếp. Nhiều cá như vậy, tại sao phải ăn tôm hùm? Tầm mắt góc chết vị trí, một đoàn hồng nhạt vật thể không rõ bắn nhanh mà đến. Trong thanh âm tràn đầy tức giận, ôi, do xoay sở không kịp, Kinemon kêu thảm một tiếng. Điên cuồng hất tay ở tại chỗ múa lên, đau quá. Đau quá, nhanh buông ra, Momonosuke, Kanzaru, này, Kanzaru, thuộc hạ ở. Thiếu chủ, có phải là ta hoa mắt? Cái kia là ngăn tủ lên thú bông. Đúng, thiếu chủ, xác thực là ngăn tủ lên thú bông, bỗng nhiên. Hai người vẻ mặt kinh hãi, sợ hãi ôm cùng nhau. Yêu quái a, thú bông nói chuyện, lúc này, thấy sự công kích của chính mình không có tác dụng, hồng nhạt thú bông ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng. Buông ra miệng vỗ cánh bay đến trên mặt bàn, ngạc nhiên. Bổn đại gia nhưng là đô flamingo lông chim hồng đại nhân, sẽ nói có cái gì kỳ quái? Không, rất kỳ quái được không? Nhìn hồng hạc thú bông một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ba người răng nanh gào thét, cắt, quả nhiên là một đám người bình thường. Không biết đồng thú trái cây tồn tại, hồng hạc đô flamingo xem thường nghĩ. Bỗng nhiên nhếch miệng cười, mỏ chim khuếch đại tả hữu nhếch lên, có điều như vậy cũng tốt. Chứng minh bọn họ có thể tạm thời tín nhiệm một hồi, nghĩ tới đây. Hắn hai cánh giao nhau mang ở trước ngực, một bộ vênh váo hung hăng vẻ mặt. Vốn còn muốn trộm các ngươi thuyền lái đi. Kết quả bị hư hao dáng dấp kia. ở tân thế giới mở loại này phá thuyền, quả nhiên là một đám ngu ngốc chứ. Này, ngươi câu nói này các loại về mặt ý nghĩa đều rất nguy hiểm a uy. Kanzaru khóe miệng co giật, nhìn trên bàn cái kia có vẻ như người hiền lành kỳ thực đê tiện tà ác hồng hạc búp bê, có điều. Có thể nói ra câu nói này, chứng minh ngươi xác thực là nhà này phòng ốc chủ nhân, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Evening Sour Kanzuro, nếu như có thể không cho chúng ta một điểm đồ ăn đây. Đương nhiên, ở người hạ đẳng tuyệt đối không phải kẻ trộm. Làm thù lao, ngươi có nhu cầu gì cũng có thể nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.